Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, Vĩnh Hằng Quốc Độ, Bích Vân Không, Ninh Giang xưa nay không là cái gì thương hương tiếc ngọc người. Thiên tài cũng tốt, mỹ nữ cũng được, dám cản hắn đạo giả, giết hết không xá, muốn trảm Ninh Giang, chỉ bằng ngươi. Chỉ sợ không có bản sự này, ngay tại tử lâu đám người khiếp sợ hạ ra chi uy mà không dám lắm. Miệng thời điểm, đột nhiên, một đạo không đúng lúc thanh âm vang vọng mà lên. Nói chuyện chính là một cái khí thế lăng nhiên nam tử. Một thân áo xanh, là hắn, có người một chút nhận ra người này. Thầm giật mình, xin hỏi huynh đài, hắn là người phương nào? Lại dám cùng Hạ Trọng Sơn làm trái lại. Hạ Trọng Sơn lưng tựa Hạ gia, sau lưng càng có một cái Hạ Liên Hương, bình thường người, căn bản không dám đắc tội Hạ Trọng Sơn, tạo hóa học viện thủ tịch đại đệ tử, Bích Vân Không, có người trả lời, nói ra người thanh niên này thân phận, Bích Vân Không năm đó cũng là thiên vực thế hệ trẻ tuổi nhân vật phong vân. Tại tạo hóa học viện đại danh đỉnh đỉnh, chỉ bất quá về sau ra cái Ninh Giang. Quá mức lóa mắt, một chút đem tất cả tuổi trẻ thiên tài ép ảm đạm vô quang. Ngay lúc đó Ninh Giang, như trên trời nhật nguyệt, quần tinh lại có thể nào cùng nó tranh nhau phát sáng. Về sau Lạc Vô Song tiến đánh tạo hóa học viện, một trận chiến kết thúc về sau, Bích Vân Không cũng đã biến mất, một mực không thấy tăm hơi. Cho tới hôm nay, hắn xuất hiện ở nơi này, trên thân khí thế tiến nhanh. Hiển nhiên là có tiến bộ cực lớn. Ồ, nguyên lai là tạo hóa học viện người. Nói như vậy, người cùng cái kia Ninh Giang có chút quan hệ, Hạ Trọng Sơn ánh mắt như kiếm. Lăng lệ nhìn chằm chằm Bích Vân Không. Bích Vân Không sắc mặt không thay đổi chút nào. Nhàn nhạt trả lời, không phải có chút quan hệ, là ân trọng như núi. Ninh Giang đã cứu ta tạo hóa học viện, cũng cứu mạng ta. Đây là tái tạo tri ân, nếu như không có Ninh Giang cứu viện. Một lần kia tạo hóa học viện liền muốn toàn diệt tại Lạc Vô Song trong tay. Hắn sớm đã chết không nơi táng thân. Xem ra ngươi lần này xuất hiện, là muốn vì hắn minh bất bình. Xen vào việc của người khác người, luôn luôn chết được nhanh. Hạ Trọng Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được lời này, bên cạnh có người nhịn không được khuyên nhủ. Bích Vân Không công tử, Ninh Giang mặc dù cứu được ngươi tạo hóa học viện một lần, nhưng hắn cũng không phải ngươi tạo hóa học viện đệ tử. Ngươi cần gì phải quản loại chuyện này? Đúng vậy à, Bích Vân Không công tử, chúng ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, nhưng loại thời điểm này ra mặt, cũng không sáng suốt đối với Bích Vân Không. Thiên vực có hảo cảm không ít người, Bích Vân Không tại thế hệ trẻ tuổi bên trong. Là thuộc về thiện chí giúp người tính cách, cơ bản không có cùng người phát sinh qua cái gì xung đột. Tại đông đảo thế hệ trẻ tuổi thiên tài bên trong, hắn là nhất bình dị gần gũi một cái. Lập tức những này khuyến cáo, cũng là không phải xem thường Bích Vân Không, mà là thật vì Bích Vân Không tốt. Tại ngũ đại trong học viện, tạo hóa học viện xem như tương đối lúng túng một nhà. Tạo hóa học viện người sáng lập. Kỳ thật cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ có quan hệ. Vĩnh Hằng Quốc Độ, đây là một cái so Dược Thần Sơn đều muốn càng thêm cổ lão. Càng cường đại hơn thế lực, Dược Thần Sơn là một môn song đế, mà Vĩnh Hằng Quốc Độ, chính là một môn tam đế. Có thể nói, Vĩnh Hằng Quốc Độ cường đại, so cái gì Vạn Thế Giáo, Võ Thánh Tông, Chúng Thánh Điện, Ba Triều Năm Viện phía sau tất cả thế lực cộng lại đều muốn càng thêm cường đại. Đây là một cái để rất nhiều đế tộc, đều khá kiêng kỵ thế lực, nguyên bản có dạng này chỗ dựa, đối với tạo hóa học viện đến nói, là thiên đại hảo sự, nhưng cũng tiếc chính là, Vĩnh Hằng Quốc Độ, cũng không thừa nhận tạo hóa học viện, hoặc là nói, không thừa nhận tạo hóa học viện người sáng lập, nghe nói, tạo hóa học viện người sáng lập, tại năm đó bởi vì một ít chuyện, bị vĩnh viễn trục xuất Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vĩnh Hằng Quốc Độ, một lần đem tạo hóa học viện người sáng lập, coi là một cái sỉ nhục, một cái chỗ bẩn, như hôm nay đại biến, Ba Triều Năm Viện phía sau, đều có cường hoành thế lực xuất hiện, duy trì tạo hóa học viện, một mảnh yên tĩnh, căn bản không có Vĩnh Hằng Quốc Độ người Giá Lâm Tạo Hóa Học Viện. Không hề nghi ngờ, Vĩnh Hằng Quốc Độ hoàn toàn không quan tâm Tạo Hóa Học Viện. Không cho rằng Tạo Hóa Học Viện là thế lực của bọn hắn. Nói cách khác, Bích Vân Không phía sau không có cái gì chỗ dựa, mà Hạ Trọng Sơn lưng tựa Hạ gia. Tại dạng này cách xa bối cảnh phía dưới, Bích Vân Không lấy cái gì cùng Hạ Trọng Sơn đấu. Bích Vân Không coi như lợi hại hơn nữa. Nhưng là tại Hạ gia loại này thế lực trước mặt, cùng sâu kiến cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà, đối với đám người hảo tâm khuyến cáo, Bích Vân Không cũng không có nghe lọt, hoặc là nói, hắn khinh thường như thế. Chỉ gặp hắn thần sắc lăng nhiên, âm vang hữu lực nói, ân chính là ân, Ninh Giang đã cứu ta một mạng, ta thiếu hắn một phần đại ân. Hạ Trọng Sơn, đã ngươi nghĩ gây sự với Ninh Giang, có dám hay không đánh với ta một trận? Nếu là ngươi thắng, mệnh của ta cho ngươi. Nếu là ta thắng, ngươi không thể lại đối địch với Ninh Giang. Bích Vân Không chậm rãi nói, hắn luôn luôn trọng tình trọng nghĩa, biết tích thủy tri ân, dũng tiền tương báo, bây giờ hắn lấy tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Giúp Ninh Giang giải quyết cừu địch, cũng là hy vọng có thể báo ân. Ninh Giang, người này ngược lại là có tình có nghĩa trong xương phòng. Vương Mập Mạp tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi định làm như thế nào, khí tức của hắn tăng lên không ít. Đã dám đối phó Hạ Trọng Sơn, hẳn là có chút thủ đoạn, trước xem kịch đi, Ninh Giang cười cười. Đối với Bích Vân Không, hắn cũng coi như có chút hảo cảm ơn y năm đó Bích Vân Không. Tại đại chiến về sau rời đi Tạo Hóa Học Viện, kỳ thật cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn gặp được Ninh Giang thực lực. Lý giải đến Ninh Giang cùng hắn ở giữa chênh lệch, Bích Vân Không tới tìm Ninh Giang một lần, hỏi Ninh Giang một câu, làm sao có thể đuổi kịp Ninh Giang bóng lưng. Ninh Giang thì là nói cho hắn biết bốn chữ, đi khắp thiên hạ, cho nên, Bích Vân Không dứt khoát quyết nhiên rời đi Tạo Hóa Học Viện. Một mình lịch luyện, cho đến ngày nay, trên người hắn thiếu một phần ngây ngô, nhiều hơn một loại thành thục nam tử kiên nghị. Trong ánh mắt của hắn, rốt cuộc không có khi đó nghi vấn, mà là phảng phất cất giấu lưỡi dao. Nhìn thấy ánh mắt như vậy, Ninh Giang liền biết, Bích Vân Không thay đổi. Hắn mạnh lên, hắn biết nên đi như thế nào bên trên một đầu mạnh lên đường. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi, Hạ Trọng Sơn cười lạnh. Nơi này tay chân bị gò bó, đi theo ta, bá. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một vệt sáng, rời đi tửu lâu. Chỉ gặp hắn rời đi tửu lâu về sau, liền hướng phía bầu trời mà đi. Bích Vân Không mặt không đổi sắc, tùy theo phóng lên tận trời. Đi, chúng ta nhanh đi xem kịch vui, trong lúc nhất thời. Cả tòa tửu lâu người đi nhà trống, rất nhiều thân ảnh đều đuổi theo. Ninh Giang mấy người ngược lại là không hề động, lấy thân trí của bọn hắn, cho dù không hiện thân, cũng có thể nhìn thấy trên trời phát sinh hết thảy. Giết, trên bầu trời, một trận đại chiến bộc phát, Hạ Trọng Sơn khí thế hung mãnh, lăng không đánh ra một kích, một đạo trường hồng giống như là muốn xuyên qua hết thảy. Đánh phía Bích Vân Không, Bích Vân Không mặt không đổi sắc, hắn toàn thân trên dưới dâng lên mịt mờ thanh khí phiêu miểu, cùng Bích Vân Không giao chiến cùng một chỗ. Một cái là bây giờ danh tiếng chính thịnh thiên tài, một cái là đã từng thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Không biết Bích Vân Không, có thể hay không đuổi theo hiện tại cái này thời đại mới. Đông đảo thiên vực bản địa nhân sĩ, đều chờ mong có thể nhìn thấy Bích Vân Không thắng, mà đến từ từng cái tiểu thế giới cường giả, nhất là Hạ gia người, thì là tràn đầy khinh thường. Hết chương.